Chương 1279, không chừa một ngống. Không sợ Minh tóc hối cua ca dưới trướng cấp độ SS lính đánh thuê thất tinh hít một hơi lanh khí thanh âm, tùy ý có thể nghe. Nhìn như không thích ngôn ngữ, gầy yếu thiếu niên, nhưng là không sợ mình cao đẳng chiến lực một trong chuyện này chính là lý ra à hồi lâu sau. Thiếu niên ho nhẹ một tiếng, chợt ánh mắt rơi ở một bên trên người lão giả. Không sai. Ông lão mặc áo đen chậm rãi mở miệng nói, hôm nay nhiệm vụ là đem chúng ta không sợ mình phát thất sát lệnh cuối cùng hai cái thế gia hủy diệt, cái này lý ra, chính là một cái trong số đó. Vừa dứt lời, từ trong phủ lý ra, lao ra hơn 10 người. Cầm đầu lý ra gia chủ, cái trán gân xanh hiện lên, tức giận nói, các ngươi không sợ mình có phần cũng khinh người quá đáng, ta lý ra cùng không sợ mình không thủ không đoán, các ngươi vì sao phải đối với ta lý ra phát ra thất sát lệnh, muốn tiêu diệt cả nhà ta không thủ không đoán thiếu niên thất tinh. Trong miệng lẩm bẩm, chật, cái kia không sóng con người, nhưng là trong nháy mắt thoáng qua một tia không hiểu hàn quang, cái này vẻ hàn quang nhưng lại trong nháy mắt thu lại, không thấy tung. Tích. Lý gia nói ta không sợ Minh nói xấu, phải làm hủy diệt. Thất tinh chậm rãi mở miệng nói, thanh âm êm dịu vô hại. Hừ, ngươi không sợ Minh, chuyện ác không chừa mỗi được bất luận một cái nào không phải là thương thiên hại lý Lý gia gia chủ cả giận nói. Thất tinh. Bọn họ lý ra chết đã đến nơi, vẫn còn không tự biết, thật là buồn cười a lão giả lấy giống như trên cao nhìn xuống tư thái, mặt đầy cười lạnh đánh giá lấy lý ra gia chủ. Giết! Giờ phút này, thất tinh hạ lệnh, âm thanh lãnh đạm thờ ơ không sợ không sợ không sợ theo thất tinh tiếng nói rơi xuống, không sợ Minh thành viên, từng cái giống như nổi điền cùng sư, trong nháy mắt hướng về người lý ra trong đám phong tới. Một giây kế tiếp, ở dưới ánh mắt khó tin của Diệp Hàn Đoàn. Máu tươi đem dưới chân lý ra đất đai nhuộm thành đỏ tươi, bất quá mười mấy vị không sợ Minh thành viên, đối mặt hơn 10 vị lý ra võ giả, căn bản không sợ hãi chút nào, thời gian nháy con mắt, lý ra chết hơn nửa. Ngươi cái này thiếu niên nho nhỏ, tuổi tác không lớn, lại độc ác như thế ngươi đáng chết bỗng nhiên, lý ra gia chủ thân hình nhảy một cái, cả người thật giống như lâm không mà lên, trong nháy mắt đi tới bên người thất tinh, một trưởng hướng về thất tinh huyệt thái dương đánh tới. Nhưng mà không biết đã xảy ra chuyện gì, thiếu niên thất tinh, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, không thấy tăm hơi. Thật là nhanh đứng ở đằng xa vây xem Diệp Hàn Đoàn, tim đập loạn, cái kia thất tinh tốc độ, thật sự là sắp tới cực hạn, sắp đến liền thịt của mình mắt đều đã khó mà thấy rõ. Ngươi, là đang tìm ta sao thất tinh em thành, chậm rãi nói ra. Còn không đợi lý ra gia chủ có hành động, đỉnh đầu của hắn, thật giống như bị một ngọn núi chân áp. Âm một tiếng vang thật lớn. Mọi người chỉ thấy, thất tinh hai chân, không ngờ là dẫm ở đỉnh đầu của Lý Gia gia chủ trên. Thiếu niên đứng chắp tay, phiêu giật tự nhiên, thần sắc lãnh đạm thờ ơ như băng, một đôi bình tĩnh trong mắt, thật giống như không mang theo bất kỳ nhân loại nào tình cảm ở bên trong. Lăn xuống đi Lý Gia gia chủ thân hình đong đưa, mong muốn thiếu niên theo trên đầu của mình quăng bay đi, nhưng mà, thất tinh lại giống như một tòa pho tượng, đảm nhiệm Lý Gia gia chủ như thế nào, hắn lại vẫn không nhúc nhích. Các người đám này hỗn đản Lý Gia gia chủ giận dữ. Nhưng mà, theo Lý Gia gia chủ vừa dứt lời, thất tinh bên lên một cước, lấy mũi chân nhẹ nhàng gõ trong Lý Gia gia chủ huyệt thái dương. Một giây kế tiếp, Lý Gia gia chủ sắc mặt trắng bệnh, trong miệng lại cũng không nói ra nửa câu, chật, cả người ùn một tiếng té ngã trên đất, bị thất tinh một cước giẫm đạp giết. Lý Gia mọi người thấy Lý Gia gia chủ trong nháy mắt bị giết, nhất thời rối tung lên. Một cái, không để lại. Thất tinh rơi xuống đất, lãnh đạm thờ ơ mở miệng. 72 đổi mới kết thúc chuột chuột.